Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 18. Khương Từ không thể chịu được khi Kiều Tĩnh Gia sống tốt, kêu la như sấm. Cô ta thật sự biết chọn thời điểm diễn kịch nhận người thân vào lúc quan trọng thế này. Cô ta muốn cướp hết danh tiếng sao? Cô ta làm như vậy mà không sợ trời đánh hả? Sau khi mắng xong, lại có hơi lo lắng hỏi Mộ Tử, có ảnh hưởng đến việc lên tòa ngày mai không? Còn máy thu hình của Tiểu Minh phải làm sao đây? Yên tâm đi, cửa thần thích với thị trường kiểu này chưa chắc là cô ta đã nhận thành. Giọng nói của Mộ Tử lạnh lẽo, nói không nhanh không chậm, nhưng mà danh tiếng vẫn nên có. Về chuyện là danh tiếng gì phải xem tâm trạng của cô. Sau khi tan học, Mộ Tử đến văn phòng luật sư Minh Tuấn. Trong văn phòng luật sư của Khúc Minh Tuấn bây giờ đang là cảnh tượng vui mừng. Em gái Lê Tân mắt sáng như sao, tìm được hai đoạn phim giống nhau như đúc. Khúc Minh Tuấn vui như điên, luôn miệng nói sẽ tăng lương cho em gái Lê Tân. Anh ta vì muốn so sánh những đoạn phim này mà đã thức tròn hai đêm rồi. Bây giờ trong mắt tràn đầy tia máu, vẻ mặt lại rất tiều tụy, nhưng mà vẫn không ngăn được tâm tình kích động, vừa cười to lại gào thét trong phòng làm việc. Hôm nay Mộ Tử tới đây vốn là muốn tìm Khúc Minh Tuấn diễn tập một chút, nhưng mà nhìn thấy anh ta như thế, Mộ Tử nghĩ hay là thôi đi. Cô vỗ vai Khúc Minh Tuấn khuyên nhủ, đi về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai phải ra tòa rồi, chúng ta sẽ chiến thắng, có đúng hay không? Khúc Minh Tuấn cảm thấy bản thân cứ lâng lâng, đôi mắt sau khung kính đen có thần. Mộ Tử cười nói, đúng vậy, chỉ cần ngày mai luật sư Khúc đừng ngủ quên, chúng ta sẽ chiến thắng. Ừ, Khúc Minh Tuấn nắm quyền vùng xuống, vui vẻ không nhìn được. Bữa tối này cứ gọi tùy thích, tôi mời. Khúc Minh Tuấn hào phóng lớn tiếng tuyên bố. Em gái Lê Tân nói, ông chủ, ăn pizza được chứ? Được. Hôm nay Lâm Lâm là đại công thần của chúng ta, Lâm Lâm nói ăn cái gì thì ăn cái đó. Mọi người trong công ty đều hoan hô. Chờ đến khi người giao hàng tới, Khúc Minh Tuấn cắn trước một miếng. Anh ta thật sự có hơi lo lắng, ngày mai mình sẽ không dậy nổi, qua loa lấp no bụng, không để ý đến việc tiếp đón Mộ Tử thì đã vội vã về nhà ngủ. Mộ Tử thì vẫn ở lại, Mộ Tử thì vẫn ở lại chơi bời một nát với đồng nghiệp trong văn phòng luật sư. Sau chuyện này, một mình cô ở lại trong phòng làm việc của Khúc Minh Tuấn, ôn lại tài liệu vụ án, cũng cẩn thận xem xét đoạn phim. Mộ Tử có một ưu điểm, chính là cô chưa bao giờ khinh địch, cho dù đối phương chỉ là một phụ tá quen của mình lúc trước. Kiều Tĩnh Gia đã làm việc dưới tay cô hơn 2 năm. Mặc dù không thân thiết bao nhiêu, nhưng mà Mộ Tử vẫn rất hiểu phong cách làm việc của cô ta. Gần như có thể đoán được ngày mai Kiều Tĩnh Gia ra tòa sẽ có biểu hiện như thế nào. Không khó đối phó, nhưng mà nếu như cha của Kiều Tĩnh Gia thật sự là thị trường Kiều, Kiều Lam Sinh, cũng làm cho Mộ Tử nhớ tới một chuyện. Cô với Khương Tử đã từng tham gia một vụ án lớn liên quan đến quan viên hối lộ. Lúc ấy đầu mối nhắm thẳng vào thị trường đang giữ chức là Kiều Nam Sinh. Hơn nữa mơ hồ hình như phía sau màn còn có quan viên cấp cao hơn. Vì vậy cô với Khương Tử đã quyết định nhanh chóng, khi trả đến bộ trưởng thì liền kết án qua loa. Vụ án tham ô thối nát xử lý luôn luôn khó giải quyết. Loại án này liên lụy quá rộng, đủ loại quan hệ phức tạp. Hơn nữa, cũng còn lấy được chứng cứ, chỉ cần hơi lơ là thì sẽ mất mạng ngay. Cho dù đánh cược mạng sống, cũng chưa chắc sẽ đổi được trần tướng. Bởi vì trong quá trình kéo tờ bóc kén, lúc nào đối phương cũng có thể quăng ra một con dê để thế tội, làm cô không công một trận. Mộ Tử và Khương Tử cảm thấy năng lực và địa vị của bản thân đều không thể cứng đối cứng với thế lực này. Hai người rất biết điều mà kết thúc vụ án. Đẩy ngã một bộ trưởng cũng coi như chém đứt một cánh tay của đối phương. Hai người cũng không phải là không thu hoạch được gì. Mộ Tử nhớ tới sau khi mình chết không lâu, Kiều Tĩnh Gia có ý đồ lấy máy tính của cô. Chẳng lẽ Kiều Tĩnh Gia cho rằng cô nắm giữ chứng cứ bất lợi với thị trưởng Kiều, cho nên mới giết cô ư? Kiều Tĩnh Gia có thể được xem là nghi phạm lớn nhất giết chết Tô Tử, nhưng mà Mộ Tử vẫn không chắc chắn động cơ giết người của cô ta. Bây giờ khi biết được đầu mối thị trường Kiều này, tất cả mọi chuyện đều trở nên trơn tru. Cho nên Kiều Tĩnh Gia vì muốn được thị trường công nhận, hơn nữa còn yêu thích Mộ Tác Ninh, vì vậy mới ra tay sao? Mộ Tử im lặng suy nghĩ. Nếu như thật sự là Kiều Tĩnh Gia, Mộ Tử sẽ không giết cô ta. Lấy mạng đền mạng là phương pháp không hà giận nhất. Mộ Tử chỉ muốn Kiều Tĩnh Gia đền tội, để mọi người đều biết phụ nữ đó xấu xí và dối trá thế nào. Nhìn thấu cô ta, chửi rủa cô ta, chán ghét mà vứt bỏ cô ta, như vậy mới có thể coi là báo thù, không uổng công đã sống lại. Mộ Tử mang theo tâm sự về nhà. Đi vào nhà, cô nghe tiếng Bạch Vy khẽ hát, nỉ non triền miên, có chút hơi thở cổ xưa. Không biết là bài ca dao nào. Hình như tâm trạng của Bạch Vy hôm nay đặc biệt tốt. Từ từ đã về rồi à? Bạch Vy nhìn thấy cô đi vào, cười chào đón. Đúng lúc giúp mẹ thử xem bánh ngọt nào đẹp hơn. Nói xong, bà đưa danh sách ra cho Mộ Tử xem. Phía trên là hình vẽ của đủ loại bánh ngọt. Mộ Tử nhận lấy, tò mò hỏi. Mẹ, mẹ muốn đặt bánh ngọt hả? Bạch Vy cười khanh khách lắc đầu. Sắp tới sinh nhật anh con rồi, mẹ muốn tự mình làm bánh ngọt. Mộ Tử khẽ run, cô không biết sinh nhật của Mộ Dung Thừa. Sau đó lại nghĩ, sinh nhật vào tháng 11 à? Nam bọ cạp, đúng là loài không thể trêu chọc nổi. Đàn ông đều không thích bánh ngọt đúng không nhỉ? Mộ Tử tùy tiện lật hai trang đề nghị. Mẹ, hay là nấu mì trường thọ cho anh? Mì trường thọ có ý nghĩa hơn, chắc chắn là anh sẽ thích ăn. Bạch Vy hơi do dự, sau đó cười tươi nói. Cũng được, vậy thì nấu mì trường thọ đi. Bà cất sách bánh ngọt, vui vẻ lật xem công thức nấu ăn, định nghiên cứu nên làm thế nào để nấu được một bát mì trường thọ thật phi phàm. Mộ Tử thở vào. Đã lâu rồi Mộ Dung Thừa không về, cô thật lo lắng đến ngày sinh nhật. Bạch Vy không thấy con trai thì sẽ đau lòng và thất vọng. Không có ai ăn cũng lãng phí, không bằng nấu mì trường thọ thì tiện lợi hơn. Mộ Tử cảm thấy mình là vì tốt cho Bạch Vy. Cô đang muốn lên lầu, đột nhiên Bạch Vy đang lật xem công thức nấu ăn lại hỏi. Từ từ, con chuẩn bị tặng quà gì cho anh trai con? Mộ Tử suy nghĩ. Tặng sao chổi được không? Cõng anh ta bay thẳng ra khỏi trái đất. Con chưa quyết định, ngày mai con đi dạo phố thử xem. Mộ Tử miễn cưỡng nở nụ cười. Còn có ai khó chịu như cô không? Bởi vì bị người ta bắt nạt, bị quấy rối, vậy mà còn phải chuẩn bị quà sinh nhật cho đối phương. Chỉ là nghĩ như vậy, bỗng dừng suy nghĩ của cô lại bay đến trên người Mộ Dung Thừa, nghĩ rằng bao giờ thì anh về. Mộ Tử không muốn nghĩ đến Mộ Dung Thừa, thế nhưng lại không thể làm theo ý của mình. Bây giờ cô còn đang ngủ giường của Mộ Dung Thừa kìa, nếu không thì trở về phòng mình. Cơ thể đã sớm hồi phục, cửa sổ trong phòng cũng đã sửa rồi, nhưng mà nghĩ đến việc từng có người bỏ qua cánh cửa đó, hơn nữa còn té chết ở dưới cửa sổ, trong lòng cô rất dị ứng, rất không muốn trở về phòng. Thôi đi, thêm một đêm nữa vậy. Đêm lạnh cuối thu, mơ hồ có hơi lạnh tiến vào. Mộ Tử mở máy điều hòa không khí, trong phòng ấm áp như xuân. Cô nằm dài trên giường, cơ thể rơi vào lớp chăn lông thiên nga mềm mại, tìm tư thế thoải mái nhất chậm rãi ngủ. Hôm sau lại là một ngày mới. Mộ Tử vẫn thức dậy như mọi ngày, mặc đồng phục học sinh, ra vẻ muốn đến trường học tập. Chỉ là không cần tài xế đưa mình đi, mà là đi tới cửa rồi ngồi vào trong xe của người khác. Khúc Minh Tuấn đang ngồi ở ghế lái, đưa cho Mộ Tử cái túi giấy rồi nói: "Cho chị, thứ chị muốn đây." Trong túi giấy là một bộ vest nữ mới tinh. "Cảm ơn." Mộ Tử nhận lấy, lập tức cởi áo khoác đồng phục học sinh, lấy quần áo bên trong ra mặc vào người. Sau đó cô lại lấy đồ trang điểm mà mình đã chuẩn bị, tự trang điểm cho mình, vẽ mấy bút. Mí mắt lập tức trở nên ác liệt, khí chất cả người cũng biến thành thành thục. Khúc Bình Tuấn lái xe, anh ta có cảm giác kích động như sắp lao tới chiến trường. "Hôm nay chiến lược của chúng ta là gì?" Mộ Tử mỉm cười nói: "Nhìn xem cô ta tự loại mặt là được." "Hả?" Khúc Minh Tuấn thông qua kính chiếu hậu nhìn Mộ Tử. Vẻ mặt Mộ Tử thản nhiên, không hề căng thẳng chút nào. Ngược lại thì anh ta, lòng bàn tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Không phải trước kia chưa từng lên tòa, nhưng mà lần này lại rất khẩn trương. Khúc Minh Tuấn xấu hổ, cảm thấy mình còn không bằng đứa con nít. Nhưng mà Mộ Tử không giống con nít. "Cứ chờ xem, Kiều Thính Gia vì sự nổi tiếng nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều, cũng sẽ đem đến từng nhân chứng, vật chứng, dùng những thứ đó để biểu hiện năng lực phá án của mình. Dân chúng sẽ càng ấn tượng với cô ta hơn nữa. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ phiền phức hơn sao?" Khúc Minh Tuấn nghe thấy như vậy thì lo lắng nói: "Chứng cứ duy nhất trong tay bọn họ chỉ có một đoạn phim giả, ngoài trừ cái này thì không có gì cả." Mộ Tử ngửa về phía sau thoải mái ngồi dựa vào ghế, mỉm cười nói: "Khúc luật sư của chúng ta có tiếng, thay vì nò nắng, không bằng bây giờ hãy nghĩ xem, sau khi kết thúc đối diện với phóng viên phỏng vấn phải nói thế nào đây?" "Ồ, phóng viên sẽ phỏng vấn em sao?" Khúc Minh Tuấn hưng phấn, vừa lái xe vừa diễn luyện: "Tôi rất vui vì tòa án đã xét xử rất công bằng, cũng cảm ơn mọi người đã chú ý tới vụ án này. Nói như vậy có quá cứng ngắc hay không? Chúng tôi không buông tha một tội phạm nào, cũng sẽ không để người vô tội bị chịu oan, hình như cũng không thích hợp." Bên trong tiếng làm nhảm của Khúc Minh Tuấn, Mộ Tử nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Đây là thói quen của cô, mỗi lần trước khi ra tòa cô đều nghỉ khoảng 15 phút. Khúc Minh Tuấn thấy cô nghỉ ngơi, anh ta nhỏ giọng lại, nhưng mà khó có thể áp chế tâm tình kích động, biểu cảm trên mặt rất hớn hở. Lái xe đến gần tòa nhà, gặp phải tình huống bất ngờ. Không biết đội ngũ biểu tình từ đầu tới, bọn họ đang biểu tình trước cửa tòa án. Trong đám người, sờ cào bằng rôn bắt mắt, phía trên viết: "Trừng trị kẻ ác", hoặc là "Chính nghĩa chắc thắng". Bảo vệ và cảnh sát đang cố gắng duy trì trật tự, hiện trường vô cùng ồn ào. Mộ Tử bị tiếng động đánh thức, cô nhíu mày nhìn sang: "Ai vậy?" "Là mẹ của Chu Huyền Huyền, chủ tịch công ty thiết bị điện tử Catiro." Khúc Minh Tuấn nói: "Từ khi bà ta biết chúng ta bảo chữa vô tội cho Hạ Thần An thì đã phát động biểu tình trên mạng, cũng biểu tình dưới lầu công ty em. Bây giờ người này là fan số 1 của Kiều Tĩnh Gia." Hai người đậu xe đi về phía tòa án. Trong đội ngũ biểu tình có người nhận ra Khúc Minh Tuấn, lại là một đợt ồn ào. Thậm chí còn có người muốn xông lại đánh Khúc Minh Tuấn, bị cảnh sát tòa án cứng rắn ngăn lại. Lúc này đột nhiên có hai bóng đen bay qua. Mộ Tử nhanh tay lẹ mắt bắt tay Khúc Minh Tuấn kéo sang bên cạnh. Chát chát hai tiếng, trứng gà rớt bể trên đất, lòng trắng lòng đỏ văng ra khắp nơi. Khúc Minh Tuấn hít sâu một hơi, trứng gà đập không chết, thế nhưng lại rất buồn nôn. Nếu như Khúc Minh Tuấn dính đầy trứng gà đi vào tòa án, có thể tưởng tượng được trạng thái tinh thần của anh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. "Cảm ơn." Khúc Minh Tuấn tỉnh táo trở lại, "Cảm ơn Mộ Tử." Mộ Tử vỗ vai Khúc Minh Tuấn: "Vào đi, không cần để ý, trước kia chỉ còn bị ném đá cơ." Khúc Minh Tuấn ngạc nhiên. Khi Khúc Minh Tuấn với Mộ Tử đi vào tòa án, chỗ ngồi dự thính đã đầy áp người. Hiện trường cũng có rất nhiều máy quay phim. Khúc Minh Tuấn chát lưỡi hít một hơi. Hôm nay thật náo nhiệt. Công khai thẩm tra xử lý vụ án giết người liên hoàn, chẳng những thu hút được tin tức và truyền thông ở thành phố Thanh Giang, ngay cả mấy đài truyền hình nổi tiếng ở vùng khác cũng phái người tới. Bây giờ Kiều Tinh Xà mới tới, gương mặt đỏ bừng diễm lệ, mặc dù cố ý kiềm chế lại không che giấu được vẻ hả hê trên mặt. Trên đường đi qua chỗ ngồi của bên miền hồ, Kiều Tinh Xà nhìn thấy Mộ Tử lấy thân phận trợ lý luật sư ngồi bên cạnh Khúc Minh Tuấn. Nét mặt Kiều Tinh Xà chợt cứng ngắc, vô cùng hoảng hốt. Cô ta thua thảm dưới tay Mộ Tử, nhưng mà cô ta lại nghĩ lúc đó là mình khinh địch, không xem một đứa con nít ra gì. Nhưng mà bây giờ Mộ Tử lại dám ngồi ở đây. Cuối cùng thì Mộ Tử lấy được tự tin từ đâu? Chẳng lẽ vụ án của Giang Hoàn đúng là Mộ Tử giải quyết ư? Kiều Tĩnh Xà nhớ tới người được xưng là nữ thần chính nghĩa, cô ta cảm thấy khó mà chịu được, vẻ mặt âm mưu đi tới vị trí của mình. Hôm nay là ngày cô ta thành danh, không nên vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Kiều Tĩnh Xà ngồi vào vị trí của kiểm sát trưởng, lặng lặng điều chỉnh trạng thái. Nhưng mà chẳng biết tại sao, sự tồn tại của Mộ Tử luôn làm cô ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Thẩm phán tuyên bố khai mạc phiên tòa. Nhân chứng thứ nhất là bà Phú của nhà họ Chu. Kiểm sát trưởng dẫn đầu đặt câu hỏi. Bà Phú nhà họ Chu khóc lóc kể nể. Bà chủ đã dặn 4 giờ chiều phải đi đón Huyền Huyền. Huyền Huyền nói quên mang bài tập thủ công, nhờ tôi và vườn trẻ tìm giúp. Tôi đi, không ngờ cho đến khi tôi đi xa, Huyền Huyền đã bị cái tên mất hết tính người này trói đi. Khúc Minh Tuấn đang lắng nghe chăm chú, đột nhiên Mộ Tử ở bên cạnh dùng cùi chỏ đụng anh ta. Khúc Minh Tuấn khó hiểu. Mộ Tử đẩy máy tính xách tay tới, trên màn ảnh viết một hàng chữ. Vẻ mặt anh ta thay đổi, lập tức lên tiếng phản đối. Tiếng phản đối cực kỳ đột ngột, ngắt ngang câu hỏi của Kiều Tĩnh Xà. Tòa án lặng yên không tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Khúc Minh Tuấn. Phản đối câu hỏi không có ý nghĩa của bên công tố. Khúc Minh Tuấn chỉnh cà vạt, nghiêm túc đứng dậy. Nhân chứng của bên công tố vừa không tận mắt nhìn thấy đương sự tôi dẫn Chu Huyền Huyền đi, cũng không chính tai nghe thấy tiếng khóc của Chu Huyền Huyền. Căn bản là không liên quan đến vụ án này. Câu hỏi của kiểm sát trưởng bên công tố chẳng khác nào là đang lãng phí thời gian. Hai mắt đỏ trắng thay nhau xuất hiện trên mặt Kiều Tĩnh Xà. Hôm nay tòa án thẩm vấn, cô ta đã thiết kế tỉ mỉ mỗi một bước đi, vì muốn mọi người bị phong thái của cô ta thuyết phục. Kết quả là vừa ra quân thì đã bất lợi. Nhân chứng đầu tiên đã bị đối phương kêu ngừng. Khúc Minh Tuấn nói với thẩm phán, nếu như bên công tố muốn chứng minh Chu Huyền Huyền bị đương sự dẫn đi, không bằng đưa ra đoạn phim sẽ càng trực tiếp hơn. Bây giờ đặt câu hỏi không có trợ giúp nào với tiến trình bản án, chỉ là lãng phí thời gian của mọi người. Lời nói của Khúc Minh Tuấn sắc bén, nói thẳng ra rằng Kiều Tĩnh Xà lãng phí thời gian. Kiều Tĩnh Xà cực kỳ tức giận. Đương nhiên là cô ta biết đoàn phim sẽ thuyết phục hơn, nhưng mà nếu như đưa ra, chẳng phải vụ án này sẽ kết thúc ngay sao? Cô ta biết bày ra phong thái của mình thế nào đây? Hết lần này tới lần khác, thẩm phán lại cảm thấy Khúc Minh Tuấn nói rất có lý, hỏi Kiều Tĩnh Xà, kiểm sát trưởng bên công tố còn có nhân chứng hoặc chứng cứ nào thuyết phục hơn không? Chẳng lẽ Kiều Tĩnh Xà lại nói không sao? Ở đây có nhiều ký giả truyền thông như vậy, cô ta không thể cho người ta nhìn thấy mình yếu ớt chống đỡ. Đối phương chỉ là luật sư nhỏ hàng ba. Ánh mắt Kiều Tĩnh Xà lướt qua Mộ Tử ở bên cạnh Khúc Minh Tuấn. Còn đứa con nuôi kia không nên được mặt bàn. Bên công tố mời nhân chứng thứ hai ra tòa, Kiều Tĩnh Xà lạnh lùng nói, đồng thời kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ầm một tiếng, thẩm phán gõ búa, mời nhân chứng thứ hai ra tòa. Nhân chứng thứ hai của bên công tố là một nữ sinh viên đại học tên là Từ Như Tuệ. Khi cô ta ra tòa, Hạ Thần An vẫn luôn yên lặng ngồi trên ghế bị cáo, lại đột nhiên đứng dậy, lại bị cảnh sát tòa án bên cạnh cưỡng chế ngồi xuống. Mặc dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, vẫn làm cho không ít người chú ý. Mộ Tử cũng nhìn thấy, hỏi Khúc Bình Tuấn ở bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Khúc Bình Tuấn nhỏ giọng nói, hình như là bạn gái của Hạ Thần An. Mộ Tử sững sờ, xem ra Kiều Tĩnh Gia thật sự làm theo bài học. Kiều Tĩnh Gia nói, nhân chứng, mời cô nói tên của mình, có quan hệ gì với bị cáo? Tôi tên là Từ Như Tuệ, tôi với Hạ Thần An là người yêu. Những người dự thính lập tức ồn ào, mọi người cũng rất bất ngờ. Kiều Tĩnh Gia rất hài lòng với hiệu quả ấy, khóe miệng cong lên. Cô với bị cáo sống chung, có hòa hợp hay không? Bình thường bị cáo là người thế nào? Từ Như Tuệ có hơi căng thẳng nói, cũng được, bình thường anh ta không nói nhiều, tính tình hướng nội, đôi khi lại đột ngột nổi giận, tính tình có hơi thất thường. Tôi cùng anh ta đã chữa trị tâm lý chống lại bệnh trầm cảm, nhưng mà hiệu quả không quá rõ ràng. Kiều Tĩnh Gia lại nói, xin hãy nói cho mọi người biết, một tuần trước ngày xảy ra vụ án, cô đã nhìn thấy cái gì trong máy tính của bị cáo? Tôi nhìn thấy ở trong máy tính của anh ta, nhìn thấy anh ta đang tìm kiếm, nội dung là bắt cóc. Trên mặt Kiều Tĩnh Gia xuất hiện nụ cười thắng lợi. Nói cách khác, một tuần trước ngày Chu Huyền Huyền xảy ra chuyện, anh ta từng tìm kiếm bắt cóc thế nào? Điều này rõ ràng là phạm tội có kế hoạch. Đột nhiên Khúc Minh Tuấn đứng dậy nói, phản đối. Lại phản đối nữa. Thẩm phán nhìn Khúc Minh Tuấn hỏi, lý do phản đối của luật sư bên biện hộ là gì? Khúc Minh Tuấn sững sờ, lý do ư? Anh ta cũng không biết, anh ta bị Mộ Tử thọt đứng dậy mà. Mộ Tử ra hiệu cho anh ta nhìn màn hình. Khổ khổ. Khúc Minh Tuấn vội vàng liếc xem, lập tức nói, phản đối kiểm sát trưởng bên công tố đưa ra suy đoán không có căn cứ. Từ ngữ tìm kiếm chỉ có thể nói lên rằng đương sự có lòng hiếu kỳ với việc bắt cóc mà thôi, không có cách nào chứng minh được rằng đương sự là hung thủ giết chết Chu Huyền Huyền. Trong lịch sử của mỗi người chúng ta đều có từ ngữ tìm kiếm tương tự như thế, không nhiều thì ít. Chẳng lẽ tuần trước tôi tìm kiếm về cướp ngân hàng, tuần này ngân hàng bị cướp thì tôi chính là tên cướp đó sao? Mời kiểm sát trưởng bên công tố hãy có thái độ đàng hoàng, đưa ra chứng cứ có thể nói rõ vấn đề hơn nữa. Thẩm phán suy nghĩ rồi nói, cân nhắc đến tính đặc thù của vụ án, hành động của phạm nhân trong cuộc sống đều có giá trị tham khảo nhất định, phản đối của luật sư biện hộ không có hiệu quả. Kiều Tĩnh Gia thở vào, nhưng mà sau đó thẩm phán lại nói, nhưng mà cũng mời bên công tố chú ý, đưa ra chứng cứ hoặc bằng chứng có giá trị hơn. Nét mặt Kiều Tĩnh Gia trở nên khó coi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi thứ đều không giống như dự đoán của cô ta. Mặc dù lần này phản đối không có hiệu quả, nhưng mà cô ta lại bị quan tòa cảnh cáo, không bày ra được khí thế, ngược lại còn bị giới hạn khắp nơi. Sau khi Khúc Minh Tuấn ngồi xuống, anh ta không nhìn được mà nhỏ giọng hỏi Mộ Tử, tại sao chúng ta lại cứ phản đối thế? Vì muốn quấy rầy tiết tấu của cô ta. Mộ Tử khẽ nhèo mắt, nụ cười thành khiết nói, hơn nữa làm như vậy thì chị sẽ tương đối vui vẻ. Khúc Minh Tuấn cầm lặng. Bên này Kiều Tĩnh Gia đã khôi phục bình tĩnh, bình thản nói, dựa vào bạn học của Hạ Thần An, còn có lời nói của bạn gái, tính tình Hạ Thần An cô độc hướng nội, còn có khuynh hướng bạo lực, cộng thêm việc anh ta mắc bệnh trầm cảm đã lâu, chúng ta hết sức nghi ngờ Hạ Thần An tiềm ẩn tính cách phản xã hội. Kiều Tĩnh Gia đau lòng nói, anh ta tính toán đã lâu, quanh quẩn ở gần vườn trẻ, nhìn thấy Chu Huyền Huyền nạc đàn thì liền thực hiện, cuối cùng tạo nên vụ án thảm khốc này. Mộ Tử có mặt bàn. Khúc Bình Tuấn ngạc nhiên nhìn cô ta, Lại phản đối hả? Mộ Tử cười híp mắt gật đầu. Phản đối? Khúc Minh Tuấn đứng dậy lần nữa. Kiều Tĩnh Gia đang hùng hồn kể nể, bị ngắt lời thì hết sức tức giận, nét mặt cũng thay đổi nói: luật sư Biện Hộ phản đối vô lý, là đang quấy nhiễu quá trình xét xử. Khúc Minh Tuấn liếc nhìn màn hình, trong lòng khổ không kể xiết. Lượng tin tức quá lớn, khảo nghiệm trí nhớ đó. Phản đối kiểm sát trưởng bên công tố công khai kỳ thị. Tạm thời Khúc Minh Tuấn khó có thể sắp xếp ngôn ngữ, không quan tâm nhiều nữa, anh ta dứt khoát ôm máy tính bắt đầu đọc. Bên công tố đưa ra kết luận vô lý rằng người mắc bệnh trầm cảm sẽ tiềm ẩn tính cách phản xã hội, hết sức không ổn. Đây là công khai kỳ thị bệnh nhân trầm cảm. Số lượng bệnh nhân trầm cảm ở nước ta gần 100 triệu, nhất là trong sân trường có rất nhiều học sinh mắc chứng trầm cảm. Những người đó, bọn họ đã chịu đủ đau khổ rồi. Mặc kệ là cơ cấu khám chữa bệnh hay là tổ chức tình nguyện trong xã hội, thì vẫn luôn cố gắng giúp đỡ những người đó có thể có được cuộc sống tốt hơn, hòa nhập vào trong quần thể xã hội. Đột nhiên Khúc Minh Tuấn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kiều Tĩnh Gia, giọng nói vang dội có lực. Vừa rồi lời nói của kiểm sát trưởng bên công ty, một khi bị truyền thông lan tràn, nếu như tạo thành hiểu lầm cho những người mắc bệnh trầm cảm trong xã hội thì phải làm sao đây? Hay là nên loại trừ bọn họ? Chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi người. Nét mặt màu đỏ do giận của Kiều Tĩnh Gia chuyển thành trắng. Không ngờ lại bị đối phương nắm thóp như vậy. Bây giờ Khúc Minh Tuấn đang hóa thân thành dũng sĩ chính nghĩa, khí thế hào hùng, vẻ mặt oai phong lẫm liệt rồi nói: thưa thẩm phán, lời khai và vật chứng của bên công tố đều không liên quan trực tiếp đến vụ án. Đây có phải là đang kéo dài tiến trình xét xử hay không? Khúc Minh Tuấn lại trả đũa. Kiều Tĩnh Gia tức đến nỗi gần như cắn nát răng. Cô ta nhìn về phía máy tính của Mộ Tử, tái nhợt trên mặt biến thành xanh mét. Lại là Mộ Tử, nhất định là Mộ Tử đang giở trò. Lúc này thẩm phán lên tiếng: bản án bị công khai thẩm tra xử lý, có tính truyền bá và định hướng, mời kiểm sát trưởng bên công tố hãy chú ý lời nói. Chỗ ngồi sự thính, mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, tiếng bàn tán vang lên ồn ào. Kiểm sát trưởng này đang làm gì thế? Nửa ngày cũng không vào chủ đề. Đúng vậy, đưa lên hai nhân chứng, còn chưa hỏi được thì đã bị người ta phản đối rồi. Cuối cùng thì cô ta có làm được không thế? Vụ án này đừng để bị lật ngược đấy. Tiếng bàn tán không lớn, thế nhưng lại lọt vào tai của Kiều Tĩnh Gia rất rõ ràng. Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ khó chịu. Cô ta muốn nói, thế nhưng đôi môi lại lạnh cóng khẽ run. Dầm dầm, thẩm phán góp búa. Yên lặng. Tiếng bàn tán lập tức biến mất. Nhưng mà sự khó chịu của Kiều Tĩnh Gia này không hề giảm bớt. Cho dù bên tai không còn những giọng nói đó, ánh mắt chất vấn là như bóng với hình. Cho đến khi thẩm phán hỏi cô ta có chuẩn bị nhân chứng hoặc vật chứng nào khác hay không, Kiều Tĩnh Gia mới tỉnh táo lại. Đúng vậy, mời thẩm phán cho phép nhân chứng thứ ba ra tòa. Người này sẽ trực tiếp chứng minh bị cáo Hạ Thần An đang nói dối. Khi nói ra những lời này, cô ta vốn nên hăm hở, nhưng mà bởi vì vừa rồi liên tục bị phản đối, hiện trường cũng không có chút dao động nào, không khí tĩnh lặng. Trong lòng Kiều Tĩnh Gia giống như đang bị tảng đá ngàn cân đè chặt, nặng nề không thể thở nổi. Cô ta siết chặt nắm đấm, nói với bản thân rằng mình phải bình tĩnh. Cô ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng, nhất định là sẽ không thua. Nhân chứng thứ ba đi vào tòa án, ngồi xuống ghế nhân chứng. Khi Kiều Tĩnh Gia đứng dậy, cô ta liếc về phía Mộ Tử, ánh mắt oán hận. Mộ Tử ngồi yên lặng, bình tĩnh điềm đạm, tựa như một đóa bạch lan. Khi chạm vào ánh mắt của Kiều Tĩnh Gia, cô khẽ nhíu mày, khóe miệng cong lên nụ cười trầm trọng. Kiều Tĩnh Gia như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đó là nụ cười thắng lợi trong tầm tay. Mỗi lần Tô Tử ra tòa, Tô Tử đều cười như thế. Chị sao thế? Ngay cả Khúc Minh Tuấn cũng nhận ra tâm trạng của Mộ Tử rất tốt, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Nhìn thấy cô ta phạm lỗi ngu xuẩn, chị liền vui vẻ thôi, Mộ Tử giải thích. Đầu óc của Minh Tuấn mơ hồ. Mộ Tử nhìn thấy biểu hiện của Kiều Tinh Giá ở tòa, nhớ tới chuyện cũ khi còn ở viện kiểm sát. Kiều Tinh Giá là trợ thủ của cô, thật ra thì làm việc cũng nghiêm túc cố gắng, nhưng mà thái độ luôn làm người ta cảm thấy cô ta quả loa lấy lệ. Công việc sửa sang tư liệu vụ án, Vu Dương đi làm sẽ tập trung từ đầu đến cuối, không bỏ sót một điểm kỳ lạ nào. Mà Kiều Tĩnh Gia đi làm cũng chỉ là sửa sang lại tài liệu. Cô ta không quan tâm vì sao người bị hại chết, cũng không quan tâm tại sao tội phạm lại bị nghi ngờ. Cô ta cũng chỉ làm việc mà thôi. Nhưng mà cô ta lại quên, công việc này không chỉ là công việc. Tương lai cô ta sẽ trở thành kiểm sát trưởng, cô ta phải giữ sự nhiệt tình và nhạy bén đối với vụ án. Tô Tử trả về hai thư mời lên chức của cô ta, Kiều Tinh Già cảm thấy oan ức. Đôi khi Tô Tử nghĩ, có phải là mình đã quá nghiêm khắc rồi không? Kiều Tinh Già là kiểm sát trưởng nữ, biểu hiện đã coi như là không tệ rồi. Suy nghĩ này mới vừa xuất hiện thì đã bị cô lập tức đẩy xuống. Phụ nữ thì sao? Nếu như bởi vì Kiều Tinh Già là phụ nữ nên hạ yêu cầu xuống, vậy chẳng phải là tương đương với việc thừa nhận phụ nữ trời sinh yếu hơn đàn ông hay sao? Tiêu chuẩn trở thành kiểm sát trưởng không liên quan đến thân phận, không liên quan đến tuổi tác, lại càng không liên quan đến giới tính. Sau khi nhân chứng thứ ba ra tòa, có lẽ là Kiều Tinh Già đã bị Khúc Minh Tuấn phản đối đủ rồi. Cô ta đi thẳng vào điểm quan trọng. Nhân chứng cho hỏi, vào ngày 2 tháng 11, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 18 giờ chiều, cô có nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen nào lướt qua công xưởng hay không? Nhân chứng đáp, không, không thấy. Nhân chứng này tên là Trình Gia Quý, là cái người bảo vệ mà Mộ Tử và Kiều Tĩnh Già chưa từng nhìn thấy. Dường như đã lâu rồi anh ta không được sửa soạn, có vẻ lôi thôi, tóc dài sắp che khuất mắt, cả người chán nản lại cô độc. Kiều Tĩnh Già nói, Hạ Thần An nói anh ta tận mắt nhìn thấy Chu Huyền Huyền bị một chiếc xe hơi màu đen dẫn đi, cũng đến đường Phục Hưng. Lúc ấy nhân chứng đang đứng ngoài cửa của một công xưởng trên đường Phục Hưng, căn bản là không thấy có xe đen nào chạy qua, đủ thấy Hạ Thần An đang nói dối. Nếu như không phải vì che giấu tội ác của mình, tại sao Hạ Thần An phải giả lời khai chứ? Cô ta nói rất hăng hái. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt Bồi Thẩm Đoàn dường như đang đồng ý, khẩn trương trong tim Kiều Tinh Già mới biến mất. Chỗ ngồi dự thính cũng không truyền ra tiếng bàn tán nữa. Cuối cùng thì cô ta cũng tìm về được một chút mặt mũi. Kiều Tinh Già thở vào, mặc dù có hơi trắc trở nhưng mà cô ta vẫn thành công. Đến lượt Khúc Minh Tuấn hỏi nhân chứng. Ngày 11 tháng 11 khoảng 10 giờ sáng, có một chiếc xe chạy qua cửa công xưởng, cho hỏi anh có nhớ nó màu gì không? Phản đối. Kiều Tĩnh Già đứng lên nói, phản đối luật sư biện hộ, nói đến vấn đề không liên quan đến bản án. Ngày 11 là ngày hôm qua, ngày 2 lại cách đây hơn một tuần. Nếu như ngay cả chuyện ở ngày 11 cũng không nhớ được, xin hỏi mọi người, lời khai của nhân chứng này có đáng tin không? Khúc Minh Tuấn mỉm cười đáp lại. Điểm này ngược lại không phải Mộ Tử dạy, mà là Khúc Minh Tuấn lành lợi nghĩ ra. Trình Gia Quý đáp lại, công xưởng của chúng tôi có máy thu hình, khi cảnh sát tới hỏi tôi đã kiểm tra đoạn phim, cho nên biết ngày đó không có xe chạy ngang qua. Đoạn phim đang chờ đoạn phim đó. Khúc Minh Tuấn đè nén dao động trong lòng, xoay người nói với thẩm phán, như vậy có thể thấy đoạn phim đó mới là mấu chốt của vụ án, nhưng mà chứng cứ mấu chốt đó lại là chứng cứ ngụy tạo. Tôi mong thẩm phán hãy đồng ý phát đoạn phim ngụy tạo chứng cứ đó ngay tại tòa. Vừa dứt lời, hiện trường lập tức xôn xao. Khúc Minh Tuấn nói thẳng việc máy thu hình là ngụy tạo. Kiều Tinh Già lại ngơ ngác phản đối. Cô ta gần như đã đứng dậy phản đối theo bản năng. Thẩm phán nhìn cô ta rồi nói, Lý do phản đối của kiểm sát trưởng bên công tố là gì? Bên biện hộ nghi ngờ lời khai của nhân chứng bên công tố, yêu cầu không khai bằng chứng. Yêu cầu đó vô cùng hợp lý. Kiều Tinh Xà không có lý do nào để phản đối. Kiều Tinh Xà há hốc mồm, cứng đờ tại chỗ. Dường như thẩm phán đã rất thất vọng với biểu hiện của kiểm sát trưởng hôm nay. Ông ta nhíu mày nói: mời kiểm sát trưởng bên công tố hãy chuẩn bị kỹ lưỡng bài xét xử của mình. Một câu nói hời hợt, thế nhưng lại tương đương với việc nói tài nghệ của cô ta không tới. Ra tòa còn cần chuẩn bị bài. Kiều Tinh Xà phờ phạc ngồi xuống. Cô ta có thể cảm nhận được tầm mắt khinh bỉ xung quanh. Có mồ hôi lạnh chảy ra từ trên trán cô ta. Cuối cùng thì đây là chuyện gì? Tại sao mộ tử lại lợi hại như vậy? Cô ta nghĩ không ra. Nhân viên đẩy hai màn hình di động lớn vào giữa tòa án, cũng đặt chung một chỗ. Khúc Minh Tuấn cầm điều khiển từ xa. Bên phải màn hình là đoạn phim từ trong máy thu hình ngày mùng 2 tháng 11. Bên trái lại là một đoạn phim khác. Anh trực tiếp bấm tua, dừng lại ở một chỗ. Mời mọi người nhìn cái này. Khúc Minh Tuấn chỉ vào mặt đường đất cát màu xám. Nhìn kỹ, hình như nơi đó có một bóng mờ, rất nhỏ, rất mơ hồ. Bấm phát lần nữa, bóng mờ dưới đất đó chợt lóe lên rồi biến mất. Thẩm phán nhíu mày rồi hỏi: nơi mà luật sư biện hộ nói có liên quan đến bản án này hay không? Đương nhiên có. Khúc Minh Tuấn mỉm cười. Điều chỉnh đoạn phim hai bên, bắt đầu phát với tốc độ rất chậm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên mặt đường đất cát trong đoạn phim có một bóng đen nhỏ nhỏ bay qua. Đó là chuyện gì xảy ra? Bóng đen đó là thứ gì? Đã có người đoán ra câu trả lời. Đó là một con ruồi. Có con ruồi bay qua. Hai đoạn phim đều có con ruồi bay qua. Khúc Minh Tuấn mỉm cười nói: đây là đoạn phim buổi chiều ngày 19 tháng 10 ở công xưởng. Tôi muốn hỏi mọi người, tại sao vào ngày mùng 2 tháng 11 ở điểm giống nhau như vậy lại xuất hiện một con ruồi bay qua? Khúc Minh Tuấn yêu nhã xoay người nhìn về phía bồi thẩm đoàn, tiếp tục nói: hơn nữa đều là khi phát đoạn phim đến khoảng 17:48, trừ khi con ruồi này tự mang theo đồng hồ báo thức, có thể chính xác đến từng giây. Nếu không thì tôi thật sự không có cách nào giải thích hiện tượng này. Các thành viên thẩm đoàn đều nghi ngờ. Có vài người nhìn về phía Kiều Tinh Xà chờ đợi kiểm sát trưởng giải thích, nhưng mà Kiều Tinh Xà đã sớm rối loạn. Vụ án mà cô ta chắc chắn, tại sao lại trở thành như vậy? Cô ta không trả lời được. Đúng lúc, trùng hợp, đây là trùng hợp. Cô ta thì thào nói. Khúc Minh Tuấn không để ý tới cô ta, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nhân chứng. Là vì có người đã xóa mất đoạn phim vào ngày mùng 2 tháng 11. Vì đối phó với cảnh sát mà sao chép một phần đoạn phim ngày 19 tháng 10. Người có thể làm ra chuyện này chỉ có bảo vệ công xưởng. Trình Gia Quý, vào ngày chiều mùng 2 tháng 11, anh phát hiện Chu Huyền Huyền đi một mình nên ép buộc bắt vào nhà kho. Máy thu hình đã thu được tất cả, cho nên anh mới động tay vào trong đoạn phim này. Đột nhiên Khúc Minh Tuấn bước lên, bất ngờ nắm tay Trình Gia Quý, lớn tiếng nói: màu da trên tay anh hoàn toàn khác trên người, bởi vì anh quen mang theo bao tay nhiều năm, làn da trên tay trắng hơn. Điều này cũng giải thích được vì sao chỉ có dấu vân tay của Hạ Thần An và Chu Huyền Huyền. Mọi người hãy suy nghĩ một chút, nếu như Chu Huyền Huyền thật sự bị Hạ Thần An ngược đáy rồi giết chết, vì sao Hạ Thần An không lau sạch dấu vân tay của mình, thậm chí là ngu xuẩn đến nỗi để lại công cụ gây án ư? Phản đối. Kiều Tinh Gia bàng hoàng đứng dậy kháng nghị nói: phản đối luật sư biện hộ tiến hành tố cáo không bằng chứng với nhân chứng bên tôi. Hai bên giằng co. Lúc này mẫu tử từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, lại giơ tay lên. Thẩm phán nhìn mẫu tử rồi nói: mời trợ lý luật sư biện hộ lên tiếng. Kiều Tinh Xà mở to mắt nhìn mẫu tử, chậm rãi đứng dậy, yêu nhã như lan. Mẫu tử còn chưa bắt đầu nói, Kiều Tinh Xà đã cảm thấy trong lòng hoảng hốt, cô ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy khi Mộ Tử lên tiếng, cô ta sẽ không còn đường lui, không thể trở mình, cũng không thể bù đắp lại mọi chuyện được nữa. Thưa quan tòa, một phút trước bên tôi nhận được tin tức từ cảnh sát. Mộ Tử mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm mà lại nhu hòa tựa như biển khơi, giọng nói thoải mái dễ chịu. Cảnh sát vừa mới tra được Trình Gia Quý từng mượn xe chủ nhà mình, đúng là xe màu đen. Bởi vì chủ nhà thúc giục, chiếc xe đó đã được trả lại vào ngày mùng 3 tháng này. Mong tòa án tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trình Gia Quý, cũng lập tức điều tra mẫu tóc trên xe. Mộ Tử nói xong, toàn bộ tòa án đều nổ tung. Hạ Thần An nói nhìn thấy một chiếc xe màu đen chở Chu Huyền Huyền đi. Đồng lúc bảo vệ này đã mượn một chiếc xe màu đen, điều này nói nên cái gì? Hạ Thần An không có nói dối, mà Kiều Tĩnh Gia ngu xuẩn lại đem hung thủ làm thành nhân chứng. Thẩm phán không ngừng gõ búa, tiếng gõ tràn ngập trong xôi trào của mọi người. Mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Lúc này Trình Gia Quý đang ngồi ở vị trí nhân chứng chợt đứng dậy, gã lắc mình rời khỏi ghế ngồi, chạy ra bên ngoài. Cảnh sát tòa án nhanh chóng chạy lên ấn ngã Trình Gia Quý xuống đất. Tiếng xôn xao thay nhau vang lên, rất nhiều ống kính lập tức nhắm ngay Trình Gia Quý, thậm chí còn có một vài phóng viên không để ý tới trật tự tòa án mà chạy ra phía trước, chỉ vì có thể chụp được rõ mặt hung thủ. Đây là chuyển biến đồng trời. Chẳng những rửa sạch hiểm nghi của Hạ Thần An, hơn nữa còn bắt được hung thủ. Chưa từng có lần công khai thẩm tra dự án nào mà lại đặc sắc như hôm nay. Cũng có mấy truyền thông cẩn thận lặng lẽ đưa ống kính về phía Kiều Tĩnh Gia, chụp lại dáng vẻ thất bại của cô ta. Khúc Minh Tuấn trở lại vị trí, lúc này anh ta vừa mừng vừa sợ. Là chỉ họ tra được hả? Tin tức này tới quá kịp thời. Mộ Tử khẽ cười nói, khi biết đoàn phim không đúng, chỉ đã nhờ cậu ấy đi điều tra, chỉ là quá gấp cho nên bây giờ mới nhận được tin tức. Tiền lương bảo vệ không cao, khả năng có xe rất thấp. Muốn mượn được xe, nhất định là phải mượn người có quan hệ gần gũi, cho nên bọn họ điều tra công nhân trong xưởng. Còn có bạn bè của Trình Gia Quý, nhưng mà ngày thường gã rất ít trao đổi với những công nhân khác, cũng không có bạn bè thân thích ở thành phố Thanh Giang. Việc điều tra của Khương Tử rơi vào đường cùng, nhưng mà lại vô tình tra được chủ nhà của Trình Gia Quý có một chiếc xe hơi màu đen, hơn nữa còn bị Trình Gia Quý mượn không chỉ một lần. Khương Tử phân tích, một khi Trình Gia Quý muốn gây án, ngoài việc mượn xe thì gã còn tìm đối tượng thích hợp. Lộ ra chân tướng, vẻ mặt Hạ Thần An đang ngồi ở ghế bị cáo có vẻ hoảng hốt, mà mẹ anh ta thì không kiềm chế được kích động, chạy khỏi ghế dự thính, ôm con trai không ngừng chảy nước mắt. Thẩm phán tuyên bố khẩn cấp bắt giữ Trình Gia Quý, sau khi điều tra mẫu tóc thì sẽ tuyên án. Mặc dù là sẽ tuyên án, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, vừa rồi khi Trình Gia Quý sợ tội chạy trốn, vụ án giết người liên hoàn này đã kết thúc. Sau khi tòa án thẩm vấn kết thúc, các ký giả chen nhau chạy lên. Có người hỏi cảm nhận của Hạ Thần An khi được giải oan. Hạ Thần An sững sờ rất lâu, nước mắt hối hận lăn dài. Tôi rất hối hận, nếu như không phải tôi dẫn con bé đi, con bé sẽ không gặp chuyện này. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mẹ của Chu Huyền Huyền chen lẫn trong đám người, khóc lóc đến ngất xỉu. Trong hỗn loạn, Mộ Tử lặng lẽ rời đi, đi thẳng đến phòng vệ sinh. Cô cởi đầu vest, mặc lại áo khoác đồng phục học sinh, rửa đi lớp trang điểm trên mặt, rồi tháo tóc, lại biến thành cô gái ngây thơ trong sáng. Hôm nay là thứ sáu, cô chỉ được nghỉ nửa ngày, bây giờ chạy nhanh thì vẫn còn kịp giờ vào học. Lúc đang rời đi, đột nhiên Mộ Tử bị người ta cản đường. Người cản cô không phải là ai khác, mà là Kiều Tĩnh Gia. Có chuyện gì không, kiểm sát trưởng? Mộ Tử mỉm cười, vẻ mặt nhàn nhã ung dung. Là cô đang giở trò? Kiều Tĩnh Gia nhìn chằm chằm Mộ Tử, ánh mắt hận thù nồng đậm. Vụ án này cô ta hao hết công sức, cô ta đã sắp xếp mỗi một bước đi trên tòa án, cũng chuẩn bị mỗi vấn đề. là vì muốn được nổi danh, muốn dân chúng toàn bộ thành phố Thanh Giang nhìn thấy phong thái của cô ta. Nhưng mà bây giờ, rạng rỡ của cô ta, vinh dự của cô ta, tất cả mọi thứ mà cô ta cẩn thận chuẩn bị đều bị Mộ Tử hủy hoại hết. Tiểu Tinh Gia chỉ hận không thể nghiền nát cô gái trước mắt. Mộ Tử trả lời: cô quá đề cao tôi rồi. Tòa án nghiêm túc giải thích bằng chứng cứ, yêu cầu sự thật, tôi cũng không dám giở trò. Cô hơi ngừng lại, đôi mắt sáng ngời nhào lại, nụ cười bên môi mang theo mấy phần trầm trọc. Nhưng mà biểu hiện của kiểm sát Trường Kiều hôm nay đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Có thể đem tội phạm làm nhân chứng cũng coi như là chưa từng có, đúng không? Kiều Tinh Gia tức giận đến nỗi cơ thể run rẩy. Cô ta không đoái hoài tới tu dưỡng gì nữa, giơ tay muốn đánh Mộ Tử. Con điếm này! Bàn tay rơi xuống lại bị Mộ Tử giữ chặt. Kiều Tinh Gia muốn rút tay về, thế nhưng dùng sức mấy lần cũng không thể rút được. Cô ta đau đến nỗi không ngừng hít sâu, trong lòng lại càng hoảng hốt. Mộ Tử này quá tà môn. Trái tim của cô không đặt trên công việc này, cô chỉ xem nó là ván nhảy, dựa vào nó để đạt được thành công cao hơn. Kiều Tĩnh Gia, cô đã vấy bẩn nghề nghiệp này, lại muốn dựa vào nó mà nhận được vinh dự, cô có thấy buồn cười không? Mộ Tử mỉm cười, nụ cười đó cực kỳ lạnh lùng, giống như đang nhìn một con sâu đáng thương, thương hại khi nhìn xuống từ trên cao. Kiều Tĩnh Gia bị ánh mắt của Mộ Tử làm cho tức điên. Cô ta bị châm chọc rồi lại bị dạy dỗ, lửa giận trong lòng bùng lên ngất trời, hận không thể hộc máu. Mộ Tử buông tay Kiều Tĩnh Gia ra, hà hứng đi lướt qua cô ta. Trên cổ tay trắng như tuyết của Kiều Tĩnh Gia hiện lên dấu ngón tay màu đỏ rõ ràng. Cô ta giận dữ lạnh lùng gào lên: Mộ Tử, tôi sẽ không tha cho cô. Mộ Tử dừng bước lại, xoay người nhìn sang, một bên lạnh lùng kiêu ngạo, bên kia là ngập tràn tức giận. Bữa tiệc kỷ niệm của Mộ Tắc Ninh và Tô Tử chỉ mời bạn bè thân thích, cô chỉ là trợ lý, tại sao lại tham gia? Tô Tử thật sự là chết ngoài ý muốn sao? Mộ Tử thở ở hỏi Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt của Mộ Tử trong trẻo lạnh lùng, không để ý tới Kiều Tĩnh Gia nữa, xoay người rời đi. Bên ngoài tòa án, gió rét lạnh lùng, ánh mặt trời lại cực kỳ ấm áp. Cách đó không xa, Khúc Minh Tuấn đang bị phóng viên bao vây, mặt mũi đỏ bừng mà vui sướng. Anh ta đang phát biểu cảm nghĩ chiến thắng, rất có khoái cảm hãnh diện. Mộ Tử siết chặt khăn quàng, khóe môi chậm rãi cong lên. Phiên tòa hôm nay đúng là kịch hay mà. Trong phiên tòa trước, Tiểu Tinh Gia khí thế bao nhiêu thì phiên tòa này lại chật vật cỡ đấy. Tất cả biểu hiện trong phiên tòa của cô ta đã bị lan truyền, nổi tiếng trong thời gian ngắn cũng sẽ biến thành tiếng xấu vang dội. Đây là vở kịch đặc sắc biết bao. Còn có cái người gọi là cha đó, không biết vào lúc này thì Trường Kiều có chịu nhận cô con gái này chưa. Mộ Tử đi nhờ xe trở lại trường học. Dọc theo đường đi, tâm trạng của cô rất vui thích. Nghĩ đến Kiều Tĩnh Gia thật vất vả mới được thị trường Kiều công nhận, suýt nữa thì đã giành chính ngôn thuận trở thành thiên kim thị trường, đột nhiên bây giờ lại mất đi, còn phải gánh tiếng xấu trên lưng. Mộ Tử liền không nhìn được mà muốn cười to. Kiều Tĩnh Gia giết cô, hại cô mất đi tất cả, bây giờ cô muốn đòi lại từng chút một. Tâm trạng Mộ Tử rất tốt. Sau khi tới trường học, cô không nhìn được mà chia sẻ với Giang Chi Noãn và Trang Dài. Loại chuyện tòa án thế này chênh lệch rất xa với cuộc sống sân trường, nhưng mà hung thủ đã bị dẫn ra trước vành móng ngựa, tóm lại vẫn là chuyện mừng. Sau khi tan học, ba người đi ăn chúc mừng, hi hi ha ha ở mỹ tới khuya mới về. Bạch Vy đang làm vệ sinh trong phòng khách, nhìn thấy Mộ Tử trở lại thì cười hỏi: trễ như vậy mới về, có phải là đi mua quà cho anh con hay không? Mua được gì đấy, cho mẹ xem nào. Trong lòng Mộ Tử nói: hỏng bét rồi. Quà sinh nhật ư? Hôm nay cô quá đắc ý nên quên mất quà sinh nhật cho Mộ Dung Thừa, hoang mang chỉ trong một cái chớp mắt. Mộ Tử tự an ủi bản thân. Mộ Dung Thừa biến mất lâu như vậy, đợi đến khi anh ta trở lại cũng không biết là ngày nào tháng nào. Tại sao cô lại phải hoảng hốt như vậy? Nghĩ về điều này, cô bình tĩnh lại và mỉm cười nói với Bạch Vy: dạ, con đã mua rồi, đợi lúc nào anh trai về con sẽ đưa cho anh ấy. Mộ Tử không nói món quà đó là gì. Bạch Vy tưởng cô muốn giữ bí mật nên không hỏi, mà là háo hức chia sẻ món quà mà bà đã chuẩn bị. Đó là một đôi găng tay nam. Trời trở lạnh, tặng một đôi găng tay là vô cùng hợp lý. Ngoài ra Bạch Vy còn làm mì trường thọ. Đó là một bát mì đặc biệt, chỉ có một sợi mì trong, xếp thành từng tầng ở trong bát, không bị thắt nút ở giữa. Ngụ ý chính là cả đời trôi chảy bình an. Bởi vì không biết hôm nay Mộ Dung Thừa có trở về hay không, nên mì và súp được hâm nóng riêng, không cần lo lắng sợi mì sẽ bị hỏng mất. Ban đầu Mộ Tử chỉ cho là có những thứ này. Sau khi trở về phòng, cô tìm thấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của Bạch Vy trên bàn. Trên đó có dòng chữ: Dung Thừa, sinh nhật vui vẻ, mẹ làm mì trường thọ, nhớ ăn nhé. Ký tên: mẹ yêu của con. Ngoài ra, đằng sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười. Mộ Tử ngạc nhiên thích thú. Tuy Bạch Vy là một người phụ nữ trung niên, nhưng thỉnh thoảng lại ngập tràn lãng mạn giống như thiếu nữ. Mẹ ngốc nghếch và ngọt ngào, nhưng con trai lại rất đen tối. Không biết có chỉ số IQ được chuyển sang hết thai nhi lúc mang bầu hay không. Mộ Tử thầm khinh bỉ. Sau khi khinh bỉ xong, trong lòng cô ít nhiều cảm thấy băn khoăn. Bạch Vy tặng găng tay và mì trường thọ, mà cô với tư cách em gái lại không chuẩn bị thứ gì. Huống hồ trước đó không lâu Mộ Dung Thừa vừa mới gặp cô, có phải cô hơi vô lương tâm không? Mộ Tử đang ngồi bên giường, tâm tình vướng mắc và mâu thuẫn. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, cô nhớ ra Mộ Dung Thừa nhất định sẽ không quay lại và cảm thấy chút áy náy của mình là dư thừa. Dứt khoát không nghĩ đến nữa mà tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, Mộ Tử nghe thấy tiếng cửa phòng bị cày ra. Cô ngủ thiếp đi, nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng rồi cô ngửi thấy mùi hoa. Hương thơm của hoa thơm ngào ngạt và tĩnh mịch, các giác quan là vô cùng chân thực. Cô chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng cạnh giường. Mộ Tử sừng sốt ngồi dậy, cô suýt chút nữa hét lên. Bất cứ ai nhìn thấy một người đứng bên giường vào giữa ban đêm đều sẽ sợ chết khiếp. Anh không thể bật đèn lên được à? Mộ Tử kinh hoàng che ngực, cô đã nhận ra bên kia là ai. Đánh thức em à? Mộ Dung Thừa cũng ngạc nhiên, khi Mộ Tử ngủ rất khó để thức dậy. Tuy nhiên, có lẽ đây là một dấu hiệu tiến triển của việc dưỡng hồn. Nếu như cô tỉnh, Mộ Dung Thừa cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Anh giơ tay bật đèn bên cạnh giường, ánh đèn màu cam ấm áp, chớp mắt một cái cả căn phòng đều bừng sáng. Mộ Dung Thừa cầm một bó hoa hồng trắng trong tay, những bông hoa nở rộ và mê hoặc, diềm dúa mà thành lịch. Xin chúc em đã thắng kiện. Anh đưa bó hoa hồng cho Mộ Tử, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt của Mộ Tử và cười nói: từ từ của anh thật là lợi hại. Mộ Tử chưa hoàn hồn, cô cầm bó hoa, trái tim vẫn còn đập liên tục. Sau khi hoàn hồn liền suy nghĩ, tại sao Mộ Dung Thừa lại biết được cô tham gia phiên tòa thẩm vấn? Không đúng, làm sao anh có thể không biết được? Phải nói, mà kể cô làm gì anh cũng biết. Có gì lợi hại đâu, chỉ cần làm theo những hiểu biết của khúc luật sư mà thôi. Thật ra em không có làm gì. Mộ Tử quay mặt đi, không để anh véo nữa. Mặt em bị anh véo lớn hơn rồi. Ồ, mặt còn có thể bóp lớn sao? Mộ Dung Thừa cười xấu xa nói: để anh giúp em đem nơi cần lớn bóp lớn hơn một chút. Mộ Tử tức giận, cô giơ tay và đánh anh vài cái. Anh này sao lại thô tục như vậy chứ? Nói anh thô tục xem như là khen ngợi anh, anh chính là buồn nôn, xung tục, bị ổi. Mộ Dung Thừa có những lời mắng nhiếc của cô là tán tỉnh. Anh mỉm cười và hôn cô. Mộ Từ không chịu và cuống cuồng đạp loạn trong lòng anh. Giãy giụa một lát, cô cảm thấy có chút không đúng. Anh bị thương ư? Mộ Từ cảm thấy tay mình ươn ướt. Cô lật người, giơ tay ra trước ánh đèn. Trên tay là một mảng đỏ tươi chói mắt. Anh bị thương? Giọng nói chuyển từ nghi ngờ sang khẳng định. Mộ Dung Thừa khẽ cau mày, nhìn xuống ngực, máu tươi thấm ra nhuộm đỏ cả quần áo. Anh không muốn làm bẩn tấm đệm của Mộ Tử, nên đứng thẳng dậy và cởi áo ra để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Mộ Tử nhìn thấy vết sẹo dài bằng bàn tay trên ngực anh. Nó đã đóng vẩy nhưng lại bị nứt ra một chút. Máu đỏ chảy ra, chảy dọc theo từng mũi cơ bắp xuống dưới, nhỏ giọt trên eo và vùng bụng tráng kiện của anh, tựa như một bức tranh sơn dầu bằng máu. Dù là đã nhìn thấy người chết, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Mộ Tử vẫn giật mình. Cô vội vàng rút một đống khăn giấy che lên miệng vết thương của anh, trong đầu nghĩ đến lúc bản thân đánh anh vài cái. Anh có phải bị ngốc rồi không? Vừa nãy sao anh không tránh? Mộ Dung Thừa khẽ cười. Anh xuống giường và lấy hộp thuốc ra khỏi tủ, tiếp đó lấy ra một miếng gạc và thành thạo băng bó cho mình. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nếu anh không cố ý nhường, người nọ căn bản không tới gần anh được. Chỉ giỏi khoe khoang thôi. Mộ Tử ngồi trên giường, đôi mắt đen láy trừng mắt nhìn anh. Lá gan lớn lắm, dám nói anh khoe khoang ư? Mộ Dung Thừa lại đứng dậy ôm lấy cô, sau đó cắn vào cổ cô như trừng phạt. Mộ Tử vô thức tránh đi. Mộ Dung Thừa giữ chặt eo cô, không cho cô trốn, làm cho cơ thể hai người càng dán sát lại gần nhau. Hơi thở trên người anh tươi mát và lạnh lẽo, mùi máu tanh và mùi hoa hồng bao quanh cô, khiến cô nghẹt thở và mơ màng. Mộ Tử dường như chạm vào vết thương của anh, chuyển động dãy giụa, bất chi bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Thừa thật đáng thương. Sinh nhật của anh cũng không được yên ổn, rất nhiều người muốn giết anh. Cũng không biết sang năm sinh nhật anh có còn mạng để đón sinh nhật hay không. Nghĩ đến Mộ Dung Thừa có thể chết, trái tim Mộ Tử khẽ run lên, giống như hồ nước không có gió bị ném đá vào đó, hiện lên từng đợt sóng rung động không thể bình tĩnh. Mộ Dung Thừa một đường từ cổ cô đi lên trên, thuận thế đặt cô ở trong chăn nhung mềm mại, nghiến môi cô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Không biết có phải trong lòng có tâm ma quậy phá hay không, mà khi anh làm càn không kiêng nể gì như vậy, Mộ Tử lại không phản kháng. Sự dịu dàng ngoan ngoãn của cô khiến Mộ Dung Thừa cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy vui mừng. Anh chống tay lên, đôi mắt đen như mực nhìn cô và hỏi: Từ từ, em đau lòng sao? Nói vớ vẩn gì đó. Mộ Tử quát khẽ, hai gò má bị tức giận mà đỏ hồng. Em chỉ không muốn lãng phí sức lực vào những chuyện vô ích thôi. Mộ Dung Thừa buông cô ra, thẳng lưng ngồi xuống. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Mộ Tử. Một lát sau, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Em đang đau lòng. Mộ Tử chán nản xoay người, không thèm để ý đến anh. Mộ Dung Thừa rất hạnh phúc. Anh cởi giày ra và chui vào trong chăn, sau đó ôm cô thật chặt. Mộ Tử tức giận nhưng lại hết cách với anh. Cô khẽ phàn nàn: Lâu như vậy anh không trở lại nên mẹ rất lo lắng, gọi điện thoại cho anh cũng không được. Hôm nay còn cố ý làm mì trường thọ cho anh. Dù sao anh không thể cứ tiếp tục như vậy được. Dù chuyện có Hoắc gia có nhiều hay vội vàng hơn nữa, anh cũng nên gọi điện báo cho mẹ một tiếng. Cô lẩm bẩm cằn nhằn vì cảm thấy bất bình thay cho Bạch Vy. Mộ Dung Thừa hơi ngạc nhiên nói: Tại sao lại làm mì trường thọ? Mộ Tử sững sờ: Chẳng lẽ anh không biết hôm nay là sinh nhật của mình sao? Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình à? Mộ Tử ngạc nhiên và quay lại nhìn anh. Vậy anh quay về làm gì? Mộ Dung Thừa im lặng, sau đó liền lên tiếng. Em hỏi anh quay về làm gì ư? Mộ Tử ngạc nhiên không hiểu. Chẳng lẽ anh trở về chỉ vì chúc mừng cô đã thắng kiện sao? Bó bông hồng trắng vẫn còn trên giường, bởi vì hai người vừa mới say sưa nên những cành hoa lộn xộn, những cánh hoa trắng vương vãi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Sự im lặng trong phòng chậm rãi như dòng nước chảy, sinh ra một cảm giác kiểu diễm ám muội. Mộ Tử cảm thấy lúng túng, cô siết chặt chăn và nói một cách ngơ ngẩn. Ai biết được lúc nào anh cũng xuất quỷ nhập thần. Khẩu thị tâm phi. Mộ Dung Thừa khẽ mỉm cười, môi của anh hạ xuống, hơi thở nóng rực làm cho cô run rẩy. Anh cao lớn như vậy, lúc ôm cô từ phía sau giống như một ngọn núi kiên cố và đáng tin cậy. Hai người lặng lẽ dựa sát vào nhau. Mộ Dung Thừa đột nhiên hỏi cô, em thích lên tòa án sao? Anh mua một công ty luật tặng cho em nhé. Anh tưởng giống như đi chợ mua thức ăn sao? Mộ Tử vừa buồn cười vừa tức giận nói, suốt ngày phải tranh cãi, em không thích. Mộ Dung Thừa nói, không thích mà em còn đi sao? Mộ Tử trả lời, bởi vì em muốn vươn lên. Thật ra thì có đôi khi Mộ Tử cảm thấy cô bị bại lộ quá nhiều ở trước mặt anh. Anh hẳn là đã nhận ra cô là Tô Tử rồi mới đúng. Thế nhưng đôi khi cô lại cảm thấy bản thân tự mình đa tình. Mộ Dung Thừa bận bịu với những kế hoạch lớn như vậy, tại sao lại có thời gian rảnh rỗi chú ý đến chị dâu của mình được? Hơn nữa hai người bọn họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau nhiều. Mộ Tử gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu và kiên nhẫn giải thích với anh, mặc dù em họ Mộ, thế nhưng ở Mộ gia lại danh bất chính ngôn bất thuận, về sau không sớm thì muộn cũng phải tự lập. Hiện nay học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, về sau tốt nghiệp rồi làm luật sư hay làm kiểm sát trưởng đều rất có tiền đồ. Cuối cùng chua xót bổ sung thêm một câu, đương nhiên là không thể so sánh với tiền đồ của Dung gia. Mộ Dung Thừa cười ra tiếng, anh rất thích bộ dạng tính toán về tương lai của Mộ Tử khi ở trong lòng anh. Anh cảm thấy cô rất đáng yêu. Anh bá đạo tuyên bố, tiền đồ của em chính là gả cho anh. Mộ Tử bĩu môi yên lặng khẽ nhếch mắt, lúc trợn mắt cũng rất đáng yêu. Tâm trạng của Mộ Dung Thừa rất tốt, anh áp cô xuống dưới thân rồi hung hăng hôn cô, nhanh nhẹn cởi bỏ váy ngủ của cô. Mộ Tử cuống quýt giữ tay của anh cổ quát, Mộ Dung Thừa, anh điên rồi. Mộ Dung Thừa dừng lại, nhưng cơ thể lại càng căng chặt hơn, hẳn không thể đem cơ thể của hai người hóa vào làm một. Anh nặng nề nói, Tử Tử, quà sinh nhật của anh đâu? Cơ thể Mộ Tử cứng đờ, đúng là sợ cái gì sẽ gặp phải cái đó. Căn phòng im ắng, Mộ Dung Thừa im lặng chờ đợi, con mắt đen thâm thúy lóe lên sự nguy hiểm. Em chưa chuẩn bị sao? Giọng anh khàn khàn nói. Đôi mắt của Mộ Tử lay động, cái đó thật ra đã qua 12 giờ rồi, không còn là sinh nhật của anh nữa. Hô hấp của Mộ Dung Thừa ngừng lại. Sau 2 giây im lặng, anh chậm rãi nói, không sao, Tử Tử có thể coi mình là quà tặng cho anh. Lưng Mộ Tử bị siết chặt và da đầu cô tê dại. Cô tranh thủ ôm lấy cánh tay của Mộ Dung. Em có thể bổ sung cho anh vào ngày mai được không? Mộ Dung Thừa không để ý tới, anh cúi gằm cắn cổ cô. Bây giờ anh muốn quà sinh nhật. Giọng nói trầm thấp, vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát, lại triền miên đến tận xương. Không có quà, anh sẽ làm em ngay bây giờ. Làm gì có ai yêu cầu quà sinh nhật như vậy, quá vô lý. Mộ Tử sắp bị anh bước điên. Có quà mà. Cô đẩy mạnh anh ra. Anh đứng dậy đi, em sẽ tặng một món quà sinh nhật cho anh. Mộ Dung Thừa thực sự đứng dậy và nghi ngờ quan sát cô, xem cô chuẩn bị như thế nào để thoát thân. Mộ Tử ngồi xuống, sau đó đưa tay ra trước mặt Mộ Dung Thừa. lấy điện thoại di động của anh ra đây. Mộ Dung Thừa khẽ nhíu mày, khó hiểu nói, em định làm gì? Nếu anh muốn quà sinh nhật thì lấy nó ra. Mộ Tử vênh mặt, hất quai hàm sai khiến. Mộ Dung Thừa im lặng một lúc, sau đó tìm một sợi dây ngọc màu hồng từ trong túi ra và đặt vào lòng bàn tay trắng nõn của Mộ Tử. Mộ Tử đã sớm nhìn thấy điện thoại dây xích này của anh rồi. Bề ngoài tương tự như một số đồ trang trí bằng pha lê, với một sợi dây màu đỏ được quấn ở một đầu, trông giống như điện thoại dây xích, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Tuy nhiên, phong cách của điện thoại di động đang thay đổi. Sớm không có nơi nào để gắn dây xích điện thoại di động, chứ đừng nói đến một người đàn ông như Mộ Dung Thừa. Trên điện thoại di động lúc nào cũng gắn một cái hoa tai, nhìn có chút nữ tính. Sợi dây ngọc màu hồng này Mộ Dung Thừa luôn mang theo bên mình, cũng không có trang trí ở trên điện thoại di động. Mộ Tử cầm dây ngọc màu hồng xuống giường, cô mở ngăn kéo ra, rồi tìm một cái kéo và sợi dây màu đỏ, tháo sợi viên ngọc trên sợi dây xuống, sau đó dùng sợi dây màu đỏ đan thành hình hoa, sau đó gắn viên ngọc ở bên trong. Mộ Dung Thừa dường như đã nhìn ra ý định của cô, trong mắt anh ẩn chứa sự vui vẻ. Em muốn đan cho anh một cái vòng tay bằng dây thừng sao? Mộ Tử sợ anh không vừa ý, cô cách xa anh 8 mét. Vòng tay bằng dây thừng cũng là quà, tự tay em tết này càng có tấm lòng, anh đừng có mà không nhìn được hàng. Mộ Dung Thừa lại không biết cô đan thành vòng tay, lúc nghe vậy thì cười nói, được, có thể tính là một món quà. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm. Đan dây thừng là bà ngoại dạy cô từ khi cô còn nhỏ. Từ bé Mộ Tử đan rất giỏi, qua nhiều năm như vậy có rất nhiều cách đan cô đều đã quên, nhất thời có chút cường tay. Cô cau mày, vừa suy nghĩ vừa quấn quýt, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Mộ Dung Thừa thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng hơi ấm áp, nhưng rồi lại nghĩ đến một điều khác. Em đã đan vòng tay cho người khác rồi sao? Không có lý do rõ ràng, giọng nói của người đàn ông lộ ra chút lạnh lùng. Mộ Tử cúi đầu và trả lời một cách giận dữ, anh tưởng ai cũng thần kinh như anh chắc, hơn nửa đêm lại đi đòi quà. Mộ Dung Thừa bị mắng, nhưng đôi môi mỏng khẽ cong lên rất hạnh phúc. Cô không có đan cho Mộ Tắc Ninh, vì vậy cái vòng tay này là độc nhất vô nhị. Cả căn phòng im lặng. Mộ Tử dần lấy lại trí nhớ, động tác càng ngày càng thành thạo hơn. Lúc đan vòng, trong lòng không có cảm thụ gì hết. Biện pháp đan mà cô đang làm là dùng 3 sợi dây màu đỏ. Nếu như là một nút thắt tình yêu, nó có nghĩa là tam sinh tam thế. Tam sinh tam thế với Mộ Dung Thừa sao? Nghĩ đến đã cảm thấy suối quẩy. Mới nửa đời thôi mà cái người trước mặt này đã làm cô khó chịu rồi. Mộ Tử đã đan xong vòng tay, cô muốn cho Mộ Dung Thừa thử độ dài. Sau khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện người trên giường không có động tĩnh. Cô sững sờ. Mộ Dung Thừa ngủ thiếp đi trên giường. Chiếc đèn trên đầu giường phát ra ánh sáng màu cam nhạt, ấm áp du dương, lại có một chút say và ấm. Khuôn mặt của Mộ Dung Thừa dưới ánh đèn rất gầy, lộ ra vẻ mệt mỏi, như thể anh đã nhiều ngày không ngủ rồi. Mộ Tử nhẹ nhàng lại gần, sau đó đeo vòng tay đã đan xong vào trong cổ tay trái của anh. May mà anh không thức dậy. Trước kia Mộ Dung Thừa rất cảnh giác, ngay cả khi anh đang ngủ anh vẫn cảnh giác. Lần này có thể là anh rất mệt mỏi. Mộ Tử lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt lúc ngủ của anh hiếm khi dịu dàng, không mang theo sát khí, cũng không tàn nhẫn, chỉ còn lại vẻ dịu dàng cùng tuấn mỹ. Thật ra Mộ Dung Thừa là một người đàn ông rất đẹp trai, hai đầu lông mày hào hòa phong nhã. Bất cứ khi nào Mộ Tử nhìn vào khuôn mặt này, trong ngực cô như có một vật gì đó làm càn đụng phải trái tim cô, khiến tâm trí cô hỗn loạn. Dường như những vết sẹo năng nổ của người đàn ông này cũng có thể dễ dàng khoan dung. Thế nhưng là lúc trước nhìn thấy Mộ Dung Thừa, vì sao cô chưa từng có loại cảm giác này. Có lẽ vào thời điểm đó, trong mắt cô không có anh. Cô quá mải mê với công việc, bỏ bê quá nhiều người xung quanh, quá nhiều thứ. Nghĩ như thế này, cô sẽ có cảm giác khác với Mộ Dung Thừa. Xét cho cùng, đều là do anh đã ngang ngược can thiệp vào cuộc sống của cô, khiến cô phải chú ý đến người đàn ông này. Chút động tâm này là vì lấy mạnh hiếp yếu mà sinh ra sao? Mộ Từ nhíu mày, cô thấy hơi khó chịu. Mộ Dung Thừa chiếm đoạt giường, nhưng Mộ Từ không muốn chung giường, chung gối với anh ta. Cô định quay trở về phòng mình để ngủ. Cô tiện tay nhặt áo khoác của mình. Lúc cô đang định xuống giường và đi ra ngoài thì Mộ Dung Thừa tỉnh lại. Đan xong rồi sao? Anh không phát hiện ra ý đồ muốn rời khỏi của cô. Khi tỉnh dậy và nhìn thấy món quà sinh nhật trên cổ tay, đôi môi anh hơi cong lên, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt. Mộ Từ xấu hổ yếu ớt nói một câu: chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn em. Mộ Dung Thừa mỉm cười. Anh khẽ ngồi dậy rồi nắm tay Mộ Từ kéo về phía mình. Bàn tay cô rất mềm mại, lòng bàn tay ấm áp, những ngón tay sáng bóng. Mộ Dung Thừa nghĩ tới bàn tay nhỏ nhắn này vừa đan vòng cho mình, trong lòng liền cảm thấy nhột nhạo. Từ từ vất vả rồi. Anh kéo tay cô lên, đặt chúng lên môi, sau đó lần lượt hôn 10 ngón tay của cô, vẻ mặt vừa thành kính lại vừa thâm tình. Mộ Từ cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, rất dữ dội. Cô không được tự nhiên. Cô nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy cảnh anh hôn ngón tay mình, trên mặt nóng như bị phỏng. Mộ Từ nghĩ thầm, mặt của mình nhất định là rất đỏ rồi. Mộ Dung Thừa đã hôn cô vô số lần, cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng anh hôn những ngón tay của cô lại đỏ mặt. Vất vả cái gì chứ, còn không phải là bị anh ép sao? Cô vặn vẹo phàn nàn. Hơn nữa, còn hai em, nửa đêm không thể ngủ được. Mộ Dung Thừa cười và ôm cô vào chăn. Bây giờ, để cho em ngủ. Anh nằm xuống ôm lấy cô. Mộ Từ dãy dụa theo phản xạ. Cô dãy hai lần, sau đó lại cảm thấy mình giả mồm cãi láo. Cô đã ngủ với anh nhiều lần như vậy rồi, lần này từ chối có thể giữ được trong sạch hay sao? Cuối cùng cô yên tâm thoải mái nằm ở trong ngực Mộ Dung Thừa và thiếp đi. Buổi sáng tỉnh lại, Mộ Dung Thừa không có ở bên cạnh. Mộ Từ ngáp một cái, tự hỏi liệu đêm qua cô có mơ gì không. Khi cô ngước mắt lên, cô thấy những cánh hoa hồng rải rác trên giường. Không phải là mơ. Chiếc chăn tấm đệm trở nên lạnh lẽo, khiến lòng cô dâng lên một nỗi buồn vô cớ, tâm trạng luôn luôn không thể giải thích được. Tỉnh dậy rửa mặt, cửa sổ bên ngoài phát ra tiếng động, là Tiểu Nhà ở bên ngoài mổ vào cửa kính thủy tinh. Những ngày này nó luôn ở bên ngoài, bỗng nhiên quay lại đi ra một vòng. Có thể là do máy điều hòa không khí ở nhà mặc dù ấm áp nhưng lại có chút khô. Có lẽ loài chim cảm thấy không thoải mái. Mộ Tử mở cửa sổ, Tiểu Nhà bên ngoài đã ngậm đến một bảo bối, là một cái lon nước không. Tật xấu nhặt rác vẫn chưa được thay đổi. Mộ Tử không hy vọng nó sẽ thay đổi. Tiểu Nhà nhảy vào phòng, nó kéo chiếc lon xuyên qua phòng, xoành xoạch một đường đi xuống lầu dưới. Không cần nghĩ cũng biết nó lại định đi tìm Tư Tư. Tiểu Nhà, đừng lúc nào cũng ném đồ vào chỗ người khác như vậy, rất khó quét dọn đấy. Mộ Từ bất đắc dĩ hét lên. Chỉ là con chim vẫn làm theo ý mình, Mộ Từ cũng lười quản. Lúc này điện thoại di động đổ chuông. Mộ Từ nhấc điện thoại, là Khương Từ gọi đến. Cậu đã xem tin tức chưa? Khương Từ mở miệng hỏi. Lúc nghe thấy giọng nói vui vẻ của Khương Từ, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hạnh phúc lúc này của cô ấy. Mộ Từ mỉm cười nói, mình vừa thức dậy, mình chưa có thời gian để xem, thế nào, có vui không? Cậu nhất định phải xem đoạn video phỏng vấn thị trường Kiều, ha ha, cười chết mất đi. Khương Từ không kiêng nể gì mà cười to. Cha của Kiều Tĩnh Gia đúng là cực phẩm. khóe miệng của Mộ Tử gợi lên một nụ cười, vừa nghe điện thoại vừa mở trang web tin tức nóng nhất. Tiêu đề bất ngờ, phong chữ đậm và đồ họa bắt mắt, có thể thấy số lượng bình luận ngày càng tăng từ cư dân mạng bên dưới. Quả nhiên Kiều Tĩnh Gia bị chửi rất thảm, thậm chí còn được xưng là tai nạn lớn nhất trong lịch sử của viện kiểm sát. Địa vị của kiểm sát trưởng trong xã hội cực cao và được coi là nghề nghiệp cao nhất của toàn dân. Tất cả các vụ án hình sự phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của kiểm sát trưởng. Ngay cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng không có quyền can thiệp vào cuộc điều tra của kiểm sát trưởng. Bởi vì điều này, các kiểm sát trưởng có một vầng hào quang vô hình giống như ngôi sao, mà đánh giá xã hội thường có tác động nghiêm trọng đến sự nghiệp của họ. Thành danh Tô Tử có thể lan truyền rộng rãi như vậy, năng lực chỉ là đứng thứ hai. Chủ yếu nhất là hình tượng của cô trong lòng công chúng rất tốt, cho nên mới luôn là kiểm sát trưởng ưu tú nhất. Nhưng mà Kiều Tĩnh Gia vừa chính thức trở thành kiểm sát trưởng không lâu đã bị dân chúng chỉ trích và coi thường đến như vậy. Có thể nói cô ta không còn cơ hội trở mình. Mộ Tử xem tiêu đề tin tức, trong ánh mắt xinh đẹp của cô hiện lên một chút vui sướng. Đây là thành quả chiến đấu của cô, cô muốn nghiêm túc thưởng thức nó. Biên tập viên tin tức rất rành mãnh, trong quá trình sắp chữ còn cố tình sắp xếp bức ảnh của Kiều Tĩnh Gia và Khúc Minh Tuấn cùng một chỗ. Một bên là ảm đạm và suy sụp, một bên chính nghĩa nghiêm nghị, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ. Kiểm sát trưởng cao cao tại thượng, một luật sư nhỏ vô danh tiểu tốt, chiến thắng đã bị đảo ngược. Loại tin tức này bùng nổ là lúc dân chúng bàn tán rất say sưa. Mà Khúc Minh Tuấn lần này có thể nói là nhận lấy hết danh tiếng. Phóng viên đã ca ngợi anh ta rất nhiều. Cái gì? Một luật sư mới xuất sắc, một ngôi sao mới của pháp luật, một ngôi sao của chính nghĩa. Tất cả các từ ngữ khoa trương này e rằng cũng không thể diễn tả thành tích xuất sắc của Khúc Minh Tuấn trong phiên tòa này. Mộ Tử thấy vậy liền mỉm cười. Biểu hiện lần này của Tiểu Minh rất tốt, cô thầm đánh giá trong lòng. Mặc dù cô đã sử dụng máy tính sách tay như một lời nhắc nhở, nhưng khi thời gian có hạn, cô chỉ có thể xúc tích tìm mấy từ khóa mấu chốt. Khúc Minh Tuấn không chỉ hiểu ý nghĩa của cô mà còn tổ chức ngôn ngữ trong thời gian nhanh nhất, hơn nữa lại rất logic. Điều này thực sự không dễ dàng. Xuất sắc nhất là khả năng ứng biến của anh ta mạnh hơn nhiều so với Kiều Tĩnh Gia. Mộ Tử quét qua những tin tức nóng hổi mà vẫn không thấy video của thị trường Kiều. Cô kiên nhẫn lướt xuống dưới, hóa ra có quá nhiều bài đăng nên video của thị trường bị đẩy xuống dưới. Dù sao bữa tiệc của thị trường nghe có vẻ nhàm chán, rất ít cư dân mạng chú ý. Mộ Tử tìm thấy video tin tức và bắt đầu phát nó. Phần đầu là một cuộc phỏng vấn dài và nhàm chán. Sau đó cô thấy phóng viên yêu cầu thị trường Kiều chuẩn bị một bữa tiệc mừng cho Kiều Tĩnh Gia. Kiều Lam Dinh nở một nụ cười tinh tế trước ống kính và nói: có lẽ đều là họ Kiều nên mới gây hiểu lầm cho mọi người. Thật ra tôi muốn tổ chức sinh nhật cho con gái nhỏ của tôi vào chủ nhật này, là một bữa tiệc tại nhà, không phải tiệc ăn mừng. Tôi và kiểm sát trưởng Kiều Tĩnh Gia không hề quen biết, hy vọng mọi người đừng hiểu nhầm. Kiều Nam Sinh có ba cô con gái, con gái út Kiều Hân Ái đang học ở Cherry. Thật ra còn một tháng nữa mới đến sinh nhật Kiều Hân Ái. Tất nhiên thị trưởng cũng có thể giải thích vì công việc bận rộn nên mới tổ chức sinh nhật trước, nhưng mà Kiều Nam Sinh thực sự tàn nhẫn. Lời nói như vậy một khi thông báo qua các phương tiện truyền thông, ông ta không bao giờ có khả năng nhận đứa con gái là Kiều Tĩnh Gia này nữa, thậm chí còn giả bộ không quen, chấm dứt tất cả mọi thứ, vứt bỏ con gái ruột. Khó trách Khương Tử nói Kiều Nam Sinh là cực phẩm. Mộ Tử nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo, cô tự hỏi Kiều Nam Sinh này có trở thành một trở ngại hay không. Cô vừa nghĩ vừa đi xuống lầu ăn sáng. Ngay khi bước xuống cầu thang, cô cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô rùng mình. Vì ở nhà nên Mộ Tử chỉ mặc quần áo mỏng. Mẹ! Mộ Tử xoa hai cánh tay rồi nói. Sao mẹ lại mở cửa sổ ra vậy? Bạch Vy mở cửa sổ sát bàn trong phòng khách. Gió lạnh tràn vào, hơi ấm trong nhà đã bị thổi bay. Bạch Vy vội vàng nói. Đi lên lầu mặc quần áo vào đi, dưới lầu có mùi hôi, mẹ mở cửa sổ cho bay mùi. Sau khi nghe điều này, dường như Mộ Tử cũng ngửi thấy nó. Một mùi hôi tanh khiến người khác buồn nôn. Các bạn vừa nghe xong tập 18. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.